Năm thứ ba làm thuốc ức chế cho sếp. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị đẩy cả người lẫn vali trả về nhà. Cận Thừa vừa bước vào cửa, hắn đã lồng lộn như điên, hít hùng hục tựa chó dại. Tôi chống eo rên rỉ. Anh dễ mẫn cảm đến mức này thật sự không cần trị liệu à? Cận Thừa dừng lại một chút, rồi tăng tốc hành động. Chỉ em mới chữa được cho anh, tin hắn làm gì cho mệt. Đến khi kỳ mẫn cảm của hắn kết thúc, tôi bước xuống giường còn run bần bật. Sau bao lời phản đối, Cận Thừa cuối cùng cũng trả tôi về nhà riêng. Bước vào phòng, tôi ngửi thấy mùi trà trắng thoang thoảng. À phải rồi, quên mất vụ này, lọ nước hoa 1 lít hương trà trắng đó, tên khốn vẫn chưa chịu giải thích. Tôi hậm hực chụp hình chất vấn hắn, nhận được hồi đáp, từ nay không cần xịt nữa. Hay lắm, thì ra bạch nguyệt quang của hắn đã về rồi, tôi không cần đóng kịch xịt nước hoa nữa nhỉ. Không cần giả vờ làm màu nữa đúng không? Mấy lời, anh thích em, thầm thì bên tai ban ngày, cũng chỉ là nhất thời hứng lên thôi. Tôi tức đi, ên người, đến cuộc gọi video tối nay của hắn cũng không thèm nghe. Vợ yêu, sao không nghe điện của anh? Anh muốn nhìn thấy em. Cút, Cận Thừa gửi nguyên tràng sticker nũng nịu xin tha. Nhìn mà buồn cười, bỗng nhớ lại dáng vẻ đeo bám của hắn, cơn gì? Ẩn trong lòng vô cớ vơi đi đôi phần. Tôi hỏi, sao giờ không cần xịt nước hoa? Trên người vợ đã thấm đẫm mùi của anh rồi, đương nhiên không cần xịt nữa. Khoan đã, mùi của ai? Điện thoại, cạch, rơi đờ, ập vào mặt. Tôi ôm mũi ngồi bật dậy, một suy nghĩ không thể kiểm soát lóe lên. Beta không ngửi được mùi thông tin tố, nhưng Alpha và Omega thì ngửi thấy. 3 năm nay, trong mắt người khác, tôi luôn nhuốm mùi Alpha hả? Với đồng nghiệp, tôi đã sớm dính CS. Ặt với Cận. Trời đờ, á, NS thánh vật, như thế khác gì chạy lo, ản không quần áo, Cận Thừa cũng kịp nhận ra. Vợ ơi, nghe em giải thích đã mà anh chỉ là, thôi được rồi, anh đúng là mờ mắt tạm thời, sau này thấy em hay chê nên tưởng em thích cơ mà vợ ơi. Vợ ơi, đừng làm ngơ anh vậy chứ, anh sai rồi, kêu ây kêu tôi nghiến răng nghiến lợi bỏ hắn vào danh sách đen. Sáng hôm sau, vừa mở cửa đã thấy Cận Thừa ngồi xổm trước thềm. Thấy tôi bước ra, hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm quầng rõ rệt. Vợ ơi, hàng xóm qua đường đảo mắt nhìn sang. Vào đây mau. Dạ, anh em mờ, ua đồ sáng cho vợ rồi nè. Tôi bắt hắn đặt đồ ăn xuống, rồi lôi mấy chai nước hoa hương trà trắng đủ cỡ rúi vào ân. Ực hắn, xong rồi, cút đi. Vợ thật sự không cần sao, anh đặt người ta pha chế riêng. Giống y hệt mùi tin tức tố của anh mà. Cút, Cận Thừa ngoảnh lại 3 lần một bước. Vậy lát nữa vợ có đi làm không? Nhớ đến số dư trong tài khoản đêm qua tính toán, mùi không ăn bám cũng đủ sống cả 100 năm. Tôi lập tức tuyên bố nghỉ việc. Cận Thừa đột nhiên thở phào. Tốt, sắp tới anh hơi bận, em nhớ ở nhà đợi anh nhé. Lời nói ấy kỳ quặc. Tôi chẳng buồn suy nghĩ, sốt ruột đuổi hắn đi. Vợ nhớ kéo anh ra khỏi danh sách đen nha. Cút. Sau đó Cận Thừa thật sự trở nên cực kỳ bận rộn. Cả ngày chỉ tối muộn mới nhắn vài câu trên WeChat. Người thì biệt tăm, vì vụ nước hoa trà trắng, tôi ngại ngùng chẳng dám đến công ty tìm hắn. Bình thường cũng ít khi ra ngoài, tính nhẩm mới gì, ật mình, hai đứa đã gần nửa tháng chưa gặp mặt. Cách chương.